Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 795. Bình Thiên Cung phiền phức. Từ lúc Thiên Cơ Các ban bố lệnh truy nã về sau, toàn thế giới tất cả mọi người biết rồi tin tức này cùng Trịnh Kiến Sinh chân dung. Trong lúc nhất thời toàn bộ sinh linh cũng bắt đầu nghị luận Trịnh Kiến Sinh cái này thiên ngoại. Đến yêu ma dâng lên, vậy mà muốn giết sạch tất cả mọi người để đạt tới tự mình luyện chế tà khí mục đích. Cái này yêu ma nhất định phải diệt trừ. Thiên Cơ Các cái tổ chức này tuy nhiên thần giao đã lâu, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy đến từ đám bọn hắn chiêu lệnh. Nghe nói người này vượt qua Đại La Hư Tiên. Chỉ là Đại La Hư Tiên là cái gì đồ vật? Yêu ma muốn luyện tà khí. Trời ạ, thiên hạ sợ rằng phải đại loạn. Gần nhất, thường cách một đoạn thời gian, thiên hạ hùng chủ liền sẽ biến hóa một lần. Còn có người mới hùng chủ xuất hiện. Hiện tại cổ đế còn muốn tổ chức hùng chủ đại hội. Ở nơi này đặc thù thời kỳ vậy mà xuất hiện yêu ma. Cho dù là một tên người bình thường đều biết bầu trời phải đổi. Ngoại giới nhao nhao nhốn nháo, như là sôi đồng dạng. Nhưng Từ Hạo Thiên lại tại nắm chặt thời gian tu luyện. Hiện tại hắn đòn sát thủ tầng tầng lớp lớp. Vô luận là âm dương sinh tử luân, đại hư không thuật, vận mệnh mắt, cổ diệt ma thần thân thể, viêm long khải giáp, tử diễm đao, thời gian pháp tắc lực lượng. Vẫn là chữa trị nam vực thiên thế giới lấy được lĩnh vực thần thông. Cũng là phương thế giới này cực kỳ hiếm thấy thần thông. Để cho hắn tại đồng bậc vô địch phía dưới, dù cho khiêu chiến vượt cấp đều không có vấn đề gì. Từ Hạo Thiên lý niệm chính là tại Chu Thiên 12 đế thượng triệt để bộc lộ tài năng. Để cho thiên hạ tất cả mọi người tất cả thuộc về hắn Hạo Thiên Thánh Đình sở hữu. Bệ hạ. Bình Thiên Cung truyền đến tin tức, gần nhất có thần bí thế lực đang nhắm vào Bình Thiên Cung. Lưu Bá Ôn đi vào thượng thư phòng, nói với Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên nghe xong, dừng lại tu luyện, mở miệng hỏi, cần chúng ta xuất binh sao? Biết rõ Bình Thiên Cung cùng Hạo Thiên Thánh Đình ở giữa là quan hệ gì rất ít người. Chỉ có lúc trước tham dự chuyện này mấy người biết được. Mà Lưu Bá Ôn tức thì bị Từ Hạo Thiên ủy thác trách nhiệm, xung làm hai địa phương liên lạc quan. Từ Hạo Thiên âm thầm nổi nóng. Chu Thiên 12 đế danh khí quá lớn, để cho rất nhiều ngày xưa lựa chọn khiêm tốn thế lực xuẩn xuẩn dục động. Có càng là trực tiếp lộ ra ngay răng nanh. Mà Bình Thiên Cung làm tân tấn thế lực, có thụ chú ý, lại bởi vì là mới hùng chủ, địa bàn cũng đối lập to lớn, đánh bọn hắn chủ ý thế lực, tự nhiên số lượng cũng không ít, nhưng Từ Hạo Thiên đã sớm tại Nam vực thiên thế giới dung hợp mới bắt đầu. Liền đem bát tiên nhóm cường giả phái đi, càng làm cho chân vũ đại đế đỉnh phong giác tỉnh, thành tựu đại la hư tiên, tiến vào chiếm giữ Bình Thiên Cung, lại thêm thân công báo nhóm cường giả. Bình Thiên Cung không nói phòng thủ kiên cố, thế nhưng không sai biệt lắm. Bất hóa cốt vương lão gia hỏa kia công khai hòa Bình Thiên Cung hợp tác. Nhưng là bây giờ lại bất hòa, công nhiên xé bỏ hiệp ước. Mặt khác Mễ Lan công tử cũng theo dõi Bình Thiên Cung. Nếu như công bố Hạo Thiên Thánh Đình hòa, Bình Thiên Cung quan hệ khẳng định để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng lại không cần thiết làm như thế. Đã thời gian rất lâu không có đi ra ngoài một chút. Cũng được, trẫm tự mình tiến đến nhìn xem. Lưu Bá Ôn mỉm cười. Sau đó, hắn phải nắm chặt thời gian đi chuẩn bị một phen. Từ Hạo Thiên muốn đi trước man hoang. Thân là ngự dụng quân sư hắn là nhất định phải đi theo. Nhiên Đăng còn không có trả lời sao? Từ Hạo Thiên tùy ý hỏi nói. Nếu như Nhiên Đăng quy tâm, lần này man hoang hành trình có thể mang lên hắn dạo chơi. Từ khi Nhiên Đăng tìm tới về sau, cũng không quy tâm, mà là lá mặt lá trái. Từ Hạo Thiên cũng không có quá mức buộc hắn. chỉ là thỉnh thoảng để cho Viên Hồng cùng khoa phụ tiến đến thuyết phục. Bệ hạ, lão thần đang muốn báo cáo. Nhiên đăng cổ Phật hôm qua cuối cùng quyết định vì Hạo Thiên Thánh Đình hiệu lực. Lưu Bá ôn mỉm, cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.